Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1841. Chương 1841. Trả thù. Lâm Thành Phi, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi nói lại cho ta nghe. Người nào trộm các ngươi đồ vật? Cái này rõ ràng là chúng ta Hàn Quốc. Lâm Thành Phi, ngươi đừng như vậy, ta vừa mới đã điều tra. Ngươi có chúng ta Hàn Quốc huyết thống. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng coi là chúng ta Hàn Quốc người. Cái này vừa nói, rất nhiều người đều thất kinh. Ào ào nhìn về phía nói chuyện người kia. Ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi là chúng ta người Hoa. Ngươi có chứng cứ sao? Người kia dương dương đắc ý nói ra. Hôm nay Lâm Thành Phi biểu hiện cũng là lớn nhất chứng cứ. Các vị có thể suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không phải chúng ta người Hàn Quốc nói, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Hoa Hạ như vậy rác rưởi quốc gia, có thể dựng dục ra dạng này người sao? Căn bản không có khả năng mà. Cái này vốn là câu hoang đường đến rất là kỳ lạ nói. Thế nhưng là, rất nhiều người nghe xong, lại tỉ mỉ nghĩ lại. À, vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Đúng à, Lâm Thành Phi khẳng định là người Hàn Quốc. Không phải vậy nói, không thể nào ưu tú như vậy. Chỉ có chúng ta Hàn Quốc ưu tú huyết thống, mới có thể để hắn cầm kỳ thư họa không gì không biết. Nghĩ như vậy, rất nhiều người trong lòng nhất thời thống khoái rất nhiều. Lâm Thành Phi bật cười, nhìn lấy đám kia dương dương đắc ý người, chỉ mình cái mũi hỏi, ta là người Hàn Quốc. Đúng, ngươi không muốn ngụy biện, ngươi chính là người Hàn Quốc. Điểm này, không thể nghi ngờ. Lâm Thành Phi cười ha ha, cười càn rỡ không cố kỵ, ta là người Hàn Quốc. Các người ánh mắt lớn lên trên mông a. Lâm Thành Phi cao giọng nói ra, trộm chúng ta Hoa Hạ văn hóa tư sản còn chưa đủ. Hiện tại, liền người đều muốn trộm. Lâm Thành Phi tựa hồ lười nhác cùng bọn hắn tại như vậy nhược trí vấn đề phía trên thảo luận tiếp. Trực tiếp mang theo Hà Tâm Ngôn bọn người phía dưới đài cao. Chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Những cái kia vốn là không muốn để cho người qua đường. Thân thể lần nữa không bị khống chế, bị một cỗ đại lực đẩy lảo đảo, bị động nhường ra một đầu đường lớn, mà Hoa Hạ sứ đoàn ngẩng đầu mà bước rời đi. Vào lúc ban đêm tiệc ăn mừng, mỗi người đều uống say mềm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi thì tự mình đem những này người tất cả đều đưa đến phi trường. Các vị, trở về trên đường, cẩn thận một chút, Lâm Thành Phi đối với một đám lão nhân dặn dò. Nói xong, vừa nhìn về phía một đám tiểu bối. Các người đều nhìn tốt ra ra mình nãi nãi, dù sao lớn tuổi, Hà Thanh Thiển bọn người liên tục gật đầu nói. Ngài yên tâm đi Lâm thần y, chúng ta cái này lên phi cơ, chờ sau đó đi thời điểm, liền đến kinh thành. Cái này bên trong có thể xảy ra chuyện gì? Hà Tâm Ngôn cau mày nói ra. Lâm thần y, người thật không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không, ta còn có chút việc tư phải xử lý. Khả năng còn muốn ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian. Hà Thanh Thiển một mặt chờ mong nói ra. Cần giúp một tay không? Ta có thể ở lại đây vừa giúp ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi chiếu cố tốt ra ra ngươi là được. A, Hà Thanh Thiển không tình nguyện ai một tiếng, mười phần thất vọng. Lâm Thành Phi nhất định phải đem những này người đưa về Hoa Hạ, mới có thể an tâm đi điều tra Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn sự tình. Những người này chiến đấu lực quá thấp, tại Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn trước mặt không có nửa điểm năng lực chống cự. Ở chỗ này không chừng lúc nào liền sẽ bị bắt. Đến lúc đó Lâm Thành Phi làm lên sự tình cũng là bó tay bó chân. Tại lập tức liền muốn lên phi cơ thời điểm, một cái người Hàn Quốc đột nhiên chỉ Lâm Thành Phi lớn tiếng kêu lên. Là ngươi, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu. Không sai, là ta. có chuyện gì sao? Ngươi, ngươi một hai lần nhục nhã chúng ta Hoa Hạ, ta muốn giết ngươi. Câu nói này nói xong, vậy mà trực tiếp xông lên trước, vung lên quyền đầu, vọt thẳng Lâm Thành Phi trên mặt đập tới. Lâm Thành Phi bây giờ đang ở Hàn Quốc, cơ hồ có thể nói là không ai không hiểu. Chỉ là, người người đều là bởi vì chán ghét hắn, mới nhớ kỹ hắn mà thôi. Hôm qua trong tỉ thí, Lâm Thành Phi một người lực áp quần hùng, thắng liền ba trận, thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có cho Hàn Quốc lưu lại a. Riêng là, tại sao cùng thời điểm, hắn thậm chí còn một hai lần mở miệng nhục nhã, càng làm cho người Hàn Quốc tức giận dị thường. Cơ hồ tại Lâm Thành Phi rời đi đồng thời, liên quan tới hắn các loại đưa tin, liền đã tải trên Internet ùn ùn kéo đến lưu truyền ra. Giới thiệu, cơ hồ đều là Lâm Thành Phi tại sau trận đấu biểu hiện. Mà tại trong tỉ thí, Lâm Thành Phi biểu hiện như thật kinh diễm. Hàn Quốc truyền thông, cơ hồ chỉ miệng không đề cập tới. Chỉ là một vị hình dung Lâm Thành Phi khuôn mặt như thế nào đáng ghét. Người Hoa ngang ngược vô lý. Ở trước mặt nhục mạ Hàn Quốc 30.000 người. Một người cùng 30.000 người mắng nhau. Là vô tri, vẫn là ngu xuẩn. Lâm Thành Phi lại gây tai họa. Ta dám cam đoan. Từ nay về sau, Lâm Thành Phi tại Hàn Quốc đem về nửa bước khó đi. Cho nên, hiện tại Lâm Thành Phi đã trở thành Hàn Quốc công địch. Người nào gặp đều muốn nôn hai nước bọt. Nếu như có thể nện hắn hai quyền đạp hắn mấy cước, cái kia liền có thể đối với người bên cạnh thổi cả một đời nghiêu bức. Hiện tại Lâm Thành Phi bị nhận ra, bọn họ đâu còn có thể nhịn được. Nam nhân này nổi giận đùng đùng, khua tay to lớn quả đấm to, trực tiếp hướng Lâm Thành Phi trên mặt đập tới. Mà Lâm Thành Phi chỉ là hơi khẽ cau mày, nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát đi, đầy đủ. Hắn hét lớn một tiếng, ngươi nói đầy đủ liền đầy đủ. Nam nhân hung hăng mắng, ta nhổ vào, ta nói muốn giết ngươi, thì nhất định muốn giết ngươi. Ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi đâu. Nói chuyện, lại hướng duỗi ra một chân, hướng về phía Lâm Thành Phi đạp tới. Lâm Thành Phi không có tốt như vậy kiên nhẫn, một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Ta nói đầy đủ là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thật sự cho rằng ta sợ ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân. Cái kia chừng 1m8 nam nhân ngã trên mặt đất về sau, vậy mà rất lâu đều không đứng lên. Lâm Thành Phi chính là như vậy tính khí. Nếu như ngươi đối với hắn lòng mang thiện ý, hắn liền sẽ dùng nhiều hơn ngươi gấp 10 lần thiện ý mà đối đãi ngươi. Thế nhưng là, nếu như ngươi nhìn hắn không thuận mắt, ngượng ngùng như vậy, cũng đừng trách hắn xuất thủ đánh ngươi. Hà Thanh Thiền bọn người nhìn làm nuốt từng ngụm nước. Nguyên lai, Lâm Thần Y bạo lực như vậy a. Xem ra, trước đó cùng bọn hắn ở chung thời điểm, là một mực đang khắc chế chính mình tính khí. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên đối Lâm Thành Phi hết sức cảm kích. Cảm kích hắn ân không giết. Khụ khụ, Hà Tâm Ngôn ho khan hai tiếng. Nói ra, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta cần phải, ai u, liền nghe Tề Thiện Dân cháu trai Tề Đông Hải hét thảm một tiếng. Cả người đều nằm dạp trên mặt đất. Lại là sau lưng hắn, không biết lúc nào đã đứng một cái người Hàn Quốc. Hắn một chân đá vào Tề Đông Hải trên mông. Ngươi làm gì? Tất cả mọi người đối cái kia người Hàn Quốc trợn mắt nhìn. Các ngươi Hoa Hạ không có một người tốt nên đánh. Cái này người Hàn Quốc dựng thẳng lên một ngón giữa, vênh váo hung hăng nói. Phạm Thủy Liên giận dữ, khinh người quá đáng. Lâm Thần Y lấn phụ các ngươi có bản lĩnh thì khi dễ trở về a, tìm chúng ta trả thù có gì tài ba? Lâm Thành Phi nghe xong, tức sạm mặt lại, đây là muốn đem chỗ có cừu hận đều kéo ở trên người hắn a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.